Xin kính chào quý vị các bạn. Chào mừng quý vị các bạn đến với cả kênh Minh Thiện Radio. Hôm nay chúng ta sẽ đến với tập tiếp theo của bộ truyện Quang Hâm Chi Ngoại. Ok, giờ thì cùng vào chuyện. À mà trước khi vào chuyện thì cho mình được gửi lời cảm ơn tới các dịch giả bên Mạch Cảm Sách đã giúp mình thực hiện bộ truyện này. Quý vị các bạn có thể truy cập vào cái đường link mình ghi vào phần mô tả video để vào đọc truyện chữ ủng hộ cho các dịch giả. Cũng như quý vị các bạn nếu như mà yêu mến thì có thể donate cho mình. Mình có thêm kinh phí thực hiện bộ truyện này. Ok, giờ thì chúng ta cùng vào chuyện thôi. Giờ phút này từng người giữa không trung tách ra, xếp thành một hình trận hai cánh như hai cái cánh khổng lồ dương cánh bay lượn. Tràn ra uy áp mãnh liệt, đồng thời cũng truyền ra cảm giác trang nghiêm túc mục ở khắp nơi trong thiên địa. Toàn bộ thái sơ ly vũ trụ lạnh ngắt như tờ. Bất kể bốn phía thái sơ ly vũ trụ hay là từng đống lều vải trong nội thành, không có bất cứ người nào phát ra thanh âm nào vào thời khắc trang nghiêm này. Tất cả mọi người đều ngừng thở, ngóng nhìn bầu trời, bởi vì bọn họ biết rõ, tiếp đến chính là nghi thức long trọng của chấp kiếm giả. Mỗi một lần chấp kiếm giả tới giai đoạn thí luyện thứ hai đều sẽ như thế này, quy cách nghi thức cực cao. Dẫu sao thì đây cũng là khảo hạch của Thượng Huyền Ngũ Bộ nhân tộc, đại biểu thể diện của nhân tộc. Giờ phút này trong lúc thần sắc mọi người nhao nhao ngưng trọng, bên trong mây mù phía trên bầu trời chậm rãi truyền đến một tiếng nổ vang thật mạnh. Thanh âm nổ vang càng lúc càng lớn, cuối cùng giữa không trung bỗng hiện ra một cái vòng xoáy bảy màu. Chín đạo thân ảnh tỏa ra ánh sáng vạn trượng từ bên trong vòng xoáy bảy màu đi ra. Mỗi vị này đều có tu vi quy hư, bất kỳ người nào trong này cũng đều có thể trở thành lão tổ ở trong một tông môn bất kỳ nào trên Nhanh Hoàng Châu. Mà bọn họ chính là chín đại trưởng lão của chấp kiếm giả, chấp kiếm đình ở Nhanh Hoàng Châu. Toàn bộ vẻ mặt mọi người đều vô cùng nghiêm túc. Sau khi đi ra, liền chia thành bốn trái bốn phải, đứng giữa hai cánh trên bầu trời, chỉ có một người. Người này chính là đại trưởng lão của chấp kiếm đình ở Nhanh Hoàng Châu, cũng là cao tăng nhất của chấp kiếm đình ở Nhanh Hoàng Châu. Sau khi ngẩng đầu nhìn đối phương, Hứa Thanh liền sửng sốt một chút. Đại trưởng lão thế mà đúng là ông lão rất giống Bách Đại Sư, chính là người giảng thảo mộc trong đạo đàn kia. Hứa Thanh cũng biết đối phương có một thân phận nhất định ở trong chấp kiếm đình, nhưng không ngờ rằng thân phận của lão lại cao như thế, lại là người chấp trưởng một đình. Trong khi đáy lòng Hứa Thanh đang dâng lên gợn sóng, trước cánh trái có một người trung niên đi ra. Biểu cảm của gã vô cùng nghiêm túc, chắp tay cúi đầu thật sâu với đạo trưởng lão. Chấp kiếm đình ở Nghênh Hoàng Châu tổng cộng có 4.311 vị chấp kiếm giả. Hôm nay đã tới đủ 4.311 vị. Không một người nào vắng mặt. Mời đại trưởng lão xét duyệt. Đại trưởng lão đứng giữa, chấp kiếm giả khẽ gật đầu. Tiên đọc danh sách. Tuân pháp chỉ của đại trưởng lão. Thần sắc của người đi ra từ cánh trái vô cùng nghiêm túc. Nhanh chóng lưu loát quay người, đưa mắt nhìn về phía đại điện, thanh âm to lớn như chuông. Dựa theo chấp kiếm đình xét duyệt cũng đã báo cáo với chấp kiếm cung, cuộc khảo thí tư cách tham gia thí luyện lần này dựa theo số lượng mảnh vỡ thu hoạch được, quyết định ra 10 tộc nhân của nhân tộc chúng ta lấy được tư cách tham gia thí luyện chấp kiếm giả. Danh sách như sau. Hứa Thanh, Trần Nhị Ngưu, Thanh Thu, Trương Ti Vận, Ninh Viêm. Theo người trung niên đọc danh sách, từng cái tên một được truyền ra từ trong miệng của gã. Mỗi khi nói ra một người đều khiến cho hô hấp của đám người phía dưới dồn dập thêm một phần, cho đến khi rất nhanh nói xong 10 cái tên. 10 người ra khỏi hàng. Hứa Thanh thở sâu cất bước đi ra, đứng phía trước. Đội trưởng cũng tương tự như thế, người khác được gọi tên cũng đều lần lượt đi ra. 10 người bọn họ rất nhanh cùng đứng chung một chỗ, cách nhau 10 trượng, đứng trước đám người lúc trước được vạn chúng chú mục, rất là nổi bật. Sau khi đám người Hứa Thanh đi ra, trung niên chấp kiếm giả trên bầu trời kia quay người về phía đại trưởng lão chấp kiếm, lùi về tại chỗ. Đại trưởng lão đứng giữa đám chấp kiếm giả giữa bầu trời, lão cũng không cúi đầu nhìn đám người Hứa Thanh, xoay người với vẻ mặt tràn nhập nghiêm túc hướng về bầu trời, hướng về vòng xoáy bảy màu, cúi đầu thật sâu. Một giọng nói khàn khàn, tang thương, dùng một loại ngữ khí chậm rãi nhưng vô cùng trang nghiêm, chậm rãi truyền ra. Mời Thiên Tôn Nguyên Tái Cực, Tiên Cực Diệu, Đại Đế, thống lĩnh chấp kiếm của nhân tộc, hàng lâm đỉnh ta. Giọng nói vừa ra, toàn bộ chấp kiếm giả bốn phía bao gồm 8 vị trưởng lão của chấp kiếm đình khác, thần sắc toàn bộ đều trở nên nghiêm nghị. Chắp tay về phía vòng xoáy trên bầu trời, cúi đầu thật sâu đồng loạt mở miệng. Mời Thiên Tôn Nguyên Tái Cực, Tiêu Cực Diêu Đại thống lĩnh chấp kiếm đình của nhân tộc, hàng lâm đình ta. Loại nghi thức này mang theo không khí vô cùng chính quy, lộ ra nhân tộc chính thống, khiến cho Hứa Thanh tham dự ở bên trong cũng không khỏi được trở nên nghiêm trọng lên. Giờ phút này theo toàn thể chấp kiếm giả mở miệng, thanh âm bọn họ lần nữa truyền vào trời cao, lọt vào vòng xoáy, khiến cho tia sáng bên trong vòng xoáy lập tức chiếu rọi vạn trượng. Từng đạo hàn quang từ trong tràn ra, cuối cùng chiếu rọi toàn bộ bầu trời, khiến cho bầu trời vô tận tràn đầy hào quang. Cuối cùng, vòng xoáy bảy màu huyễn hóa thành một cỗ tượng thần chấn nhấp linh hồn tất cả mọi người. Một cỗ tượng thần đầu đội trời, chân đạp đất, mênh mông tột cùng. Có thể thấy tượng thần điêu khắc một người trung niên, vẻ mặt không giận mà uy. Trong mắt mang theo ánh sáng rực rỡ, trên người mặc áo bào cửu long đại đế theo gió mà động. Đầu đội cửu thiên triều hà quan, ánh sáng lập lè. Phía sau còn có một thanh đại kiếm màu xanh, có khắc ấn ký chữ nguyên, bộ dáng giống như đúc với kiếm của chấp kiếm giả. Mà càng, một khắc khi cỗ tượng thần này xuất hiện, hào quang trên bầu trời liền dấy lên từng gợn sóng kịch liệt. Thiên địa biến sắc, gió dục mây vần. Một màn này khiến cho tâm thần của tất cả những người phía dưới đều chấn động mãnh liệt. Thân thể, khí huyết, không cách nào khống chế sôi trào lên. Trong tâm thần của mỗi người, bỗng nhiên có một cỗ cảm giác huyết mạch tuôn lên mãnh liệt từ trong tối tăm. Đó là đại đế của nhân tộc. Đó là người sáng lập chấp kiếm bộ. Tất cả mọi người cũng không tự chủ được cúi đầu, dù huyết luyện tử cùng với lão tổ các tông khác cũng đều như vậy. Thật lòng khâm phục, vô cùng cung kính bái kiến tượng thần đại đế nhân tộc. Hứa Thanh cũng tương tự như thế, trong lòng không ngừng có một gợn sóng mênh mông. Hắn nghĩ tới quỷ đế, nhưng hiển nhiên nếu như so sánh cùng với đại đế nhân tộc, quỷ đế còn kém quá nhiều. Mà dung nhan của đại đế có 7 phần tương tự với pho tượng huyền u cổ hoàng mà Hứa Thanh đã từng thấy. Trong khi mọi người bái kiến, giọng nói nghiêm túc của đại trưởng lão chấp kiếm lại vang vọng khắp thiên địa. Thừa mệnh của tứ cực thiên đạo huyền u hoàng thánh muôn đời, nhất mạch kiếm cung chấp kiếm vì nhân tộc, trảm ách khốn khổ của bá tánh, tách thiên địa tràn ra ánh sáng, khiến cho tượng thần đại đế tỏa ra hào quang đầy trời, coi đây là chứng nhận. Giọng nói giống như thiên lôi truyền ra vang vọng khắp trên bầu trời, vang vọng xuống đại địa, khuếch tán trong lòng từng vị chấp kiếm giả, lạc ấn vào chỗ sâu tâm thần của tất cả mọi người bên dưới, càng trực tiếp nổ tung trong đầu 10 người Hứa Thanh, như là tiếng chuông cực lớn của thiên địa đánh tới, tuyên truyền giác ngộ. Bởi vì đây chính là mệnh của chấp kiếm giả, trảm nguy nan của bá tánh, tách thiên địa tràn ra ánh sáng mới là chấp kiếm giả. Đại địa bên dưới là một mảnh im lặng, không có lấy một tiếng động, duy chỉ có tiếng hô hấp không ngừng lên xuống do tâm tư kích động tạo thành. Tất cả mọi người nơi đây sau khi nghe được một câu nói kia trong lòng đều dấy lên từng gợn sóng to lớn. Mỗi người bọn họ đều có chuyện xưa của mình, mỗi người đều có kinh nghiệm của bản thân. Trên thực tế, trong cái thế giới tàn khốc này, giữa cái thiên địa bi thảm này, bất luận người cao cao tại thượng hay vùng vẫy bên trong, trong cái thế gian đau khổ người ăn thịt người này, bọn họ đều không khác nhau quá nhiều. Đều có tính mạng, đều trong khổ hải. Mà lập mệnh của chấp kiếm giả giống như từng đạo thiên lôi ầm ầm nổ vang trong từng đầu người, khiến cho Hứa Thanh chân chính hiểu được ý nghĩa của chấp kiếm giả. Mà kể chấp kiếm giả bây giờ thực sự đã làm được những gì mà họ lập mệnh hay không. Nhưng ít ra, nó đã từng tồn tại. Đây cũng là chỗ trọng yếu trong nghi thức của chấp kiếm giả. Bầu không khí trang nghiêm, lời nói nghiêm túc, hào quang thần thánh, tuyên truyền giác ngộ, lập mệnh, hết thảy tất cả đều vì tiếp diễn sứ mạng của chấp kiếm giả. Giờ phút này, trong khi tâm thần tất cả mọi người ở đây đều đang lên xuống, bầu trời lần nữa tỏa ra hào quang lập lòe, chảy xuôi dưới đại địa, không ngừng tràn ra, trực tiếp bay đến dưới chân 10 người Hứa Thành. Dừng trước mặt bọn họ, hào quang rực rỡ, đại biểu cho sứ mạng của chấp kiếm giả, tạo thành một cái bậc thang thật dài, rộng tới vạn trượng. Bậc thang rộng vạn trượng xuất hiện trước mắt mọi người, xuất hiện bên trong Thái Sơ Ly U Thành. Vô số nhân tộc chăm chú nhìn tới, nhưng chỉ có 10 người chân chính có thể tới gần cái bậc thang rộng mênh mông này. Đây là thông thiên chi lộ, chỉ mở ra vì 10 người bọn họ. Nó xuất hiện giữa thiên địa, đích đến cuối cùng chính là bức tượng thần đại đế. Từ xa nhìn lại giống như đạp lên bậc thang trước mặt liền có thể đi tới một đường trước mặt đại đế. Vào thời khắc này, không khí thần thánh lại càng trở nên mãnh liệt hơn nữa. Nhất là trên bậc thang còn tỏa ra trận trận hào quang thất thải vô cùng óng ánh. Nếu cẩn thận đếm, vậy có thể thấy được cái bậc thang này có trọn vẹn 9.999 bậc thang, từng bậc cao xông thẳng lên trời. Hứa Thanh ngóng nhìn hết thảy, thần sắc càng lúc càng trang nghiêm. Lúc này bên tai của hắn cũng truyền đến giọng nói vô cùng nghiêm túc của đại trưởng lão chấp kiếm. Nhất mạch chấp kiếm mở ra vinh quang trí cao của nhân tộc, đại biểu kiếm bộ ta, phía dưới hoàng đều có thể chạm. Giọng nói vang triệt khắp thiên địa, trong mắt Hứa Thanh lộ ra tia sáng mãnh liệt. Nếu như nói đoạn nói lúc trước là hồn của nhất mạch chấp kiếm, vậy thì hai câu sau chính là xương của chấp kiếm giả. Hồn chủ lập mệnh, xương chủ chỗ dựa. Chỗ dựa của chấp kiếm giả chính là phía dưới hoàng đều có thể chạm. Bên trong mắt đội trưởng lóe lên tinh mang, lộ ra khát vọng. Thanh Thu cũng là như thế, đôi mắt dưới lớp mặt nạ chớp động lóe ra từng tia sáng ngời. Ngay sau đó, đại trưởng lão chấp kiếm trên bầu trời ngẩng đầu nhìn qua thần tượng đại đế, giống như thở sâu, thần sắc nghiêm túc, dùng ngữ khí càng thêm trang nghiêm, cúi thật sâu. Xin đại đế ban thưởng chấp kiếm. Giọng nói vừa ra, đồ hình xếp thành hai cái cánh trên bầu trời trên của chấp kiếm giả đồng loạt chắp tay, cúi đầu nhìn phía bầu trời. Vừa cúi xuống, tượng thần đại đế lập tức khuếch tán ra biển ánh sáng như mặt trời đỏ, lấy một đại khí thế xua đi hết thảy tối tăm trong thiên địa. Mà trong khi biển ánh sáng này quét qua thiên địa, đại kiếm sau lưng pho tượng đại đế lập tức có 3 đạo cầu vòng bay ra. Tốc độ cực nhanh, trực tiếp bay tới trên đỉnh bậc thang rộng vạn trượng phía dưới, dừng lại ở trên bậc thang 9.999. Ông một tiếng, 3 thanh đại kiếm đâm vào trong đó, cách nhau ngàn trượng, tràn ra quang mang màu xám xanh như nước, chảy xuôi khắp thân kiếm, phát ra từng trận kiếm âm rất nặng, khí thế vô cùng phi phàm. Vừa nhìn qua liền biết, đây tuyệt đối không phải vật thường. 3 thanh kiếm này là kiếm cũng là mệnh, là tiêu chí của chấp kiếm giả, cũng là chấp kiếm lệnh của chấp kiếm giả. Chấp kiếm giả cũng là chấp lệnh giả, lấy kiếm làm lệnh, hộ vệ muôn dân trăm họ. Giờ phút này, toàn thể chấp kiếm giả trên bầu trời đồng loạt mở miệng, thanh âm như chuông lớn, lay động thiên địa, siêu việt thiên lôi, trấn áp muôn đời. 10 người phía dưới cầm được kiếm giả liền thắng, các người nghe lệnh. Theo dư âm của toàn bộ chấp kiếm giả vang vọng, giọng nói tang thương của đại trưởng lão chấp kiếm bỗng nhiên truyền ra. Giọng nói vừa ra, vạn chúng ngưng thần lắng nghe. Ánh mắt Hứa Thanh lộ ra ánh sáng sắc bén, thân phận chấp kiếm giả này hắn nhất định phải có. Những người khác cũng đều nghĩ như thế, bất kể đội trưởng hay thiếu nữ Thanh Thu, bất kể là Trương Ti Vận cùng với thiếu niên nhân tộc đã từng đắc tội qua Hứa Thanh. Còn có mấy cái vị khác, tất cả ánh mắt đều lập tức sáng ngời. Ngay khi 10 người bọn họ hết sức chăm chú nhìn lên, giọng nói nghiêm túc trên bầu trời liền vang vọng khắp thiên địa. Thanh Thu, trong cơ thể ngươi có 40 khối ấn ký linh ấn, tiến lên 400 bậc thang. Thân thể Thanh Thu chấn động nhanh chóng tiến lên, một đường lên bậc thang. Vô số ánh mắt hội tụ, nàng trực tiếp đi tới bậc thang thứ 400 trên bầu trời. Trần Nhị Ngưu, trong cơ thể có 127 khối ấn ký, tiến lên bậc thang 1270. Tốc độ đội trưởng cực nhanh, nháy mắt lao ra không ngừng leo lên, tiến đến vị trí bậc thang thứ 1270. Trương Ti Vạn, trong cơ thể có 63 khối ấn ký, tiến lên bậc 630. Ninh Viêm. Theo tiếng nói vang vọng, mỗi người căn cứ theo ấn ký bên trong cơ thể, dưới giọng nói nghiêm túc của đại trưởng lão leo lên bậc thang khác biệt. Cho đến Hứa Thành. Hứa Thành, trong cơ thể ngươi có 279 khối ấn ký, tiến lên bậc 2790. Vào thời khắc này, mặc dù trong bầu không khí vô cùng trang nghiêm, nhưng đám người phía dưới cũng không nhịn được truyền ra vang vọng. Số bậc thang của đội trưởng lúc trước đã khiến tâm thần bọn họ chấn động, nhưng bọn họ vẫn có thể nhịn được. Nhưng lúc này ấn ký Hứa Thanh đã vượt ra khỏi tưởng tượng mọi người, đạt đến trình độ trước giờ chưa từng có. Lập tức có đường tạo ánh mắt không cách nào tin từ bát phương tám hướng đồng loạt hội tụ đến người Hứa Thanh. Vô luận là chúng tu sĩ trong Thái Sơ Thành hay là đám người Thanh Thu đứng ở độ cao khác biệt trên bậc thang, tâm thần đều chấn động vô cùng. Hứa Thanh ngẩng đầu, thần sắc bình tĩnh, cất bước đi về phía trước. Dưới bàn chúng chăm chú, hắn bước từng bước một, tựa như một tên thiếu niên vương giả, đi lên bầu trời, đi về phía đại đế. Hắn đã vượt qua mấy người khác, vượt qua thiếu niên nhân tộc Ninh Viêm, vượt qua Thanh Thu trong mắt lộ vẻ phức tạp, vượt qua Trương Ti Vận thần sắc âm lãnh, vượt qua đội trưởng với vẻ mặt bất khả tư nghị. Sau khi vượt qua mọi người, hắn bước đi thật lâu, cho đến khi tới bậc thang thứ 2790, đi tới độ cao nhất so với mọi người. Đi tới giữa thiên địa, vượt lên dẫn đầu. Giờ phút này hắn còn cách đại đế 7909 bậc nữa. Phía sau của hắn là 9 người khác, phía sau chính là vô số tu sĩ nhân tộc trên mặt đất. Đứng ở vị trí này, Hứa Thanh đã hoàn toàn hiểu rõ, sau khi đi tới Thái Sơ Ly U Trụ, mỗi một điểm thêm vào đều có ý nghĩa. Ý nghĩa của chúng nó có lẽ không phải là mỗi một lần đều giống nhau, nhưng lần này chính là ở nơi đây. Trên thực tế, từ khi mọi người vừa bắt đầu đến nơi này khảo hạch, thì nó đã bắt đầu. Bởi vì sau khi hắn đứng ở cái độ cao này, giọng nói tang thương mang theo nghiêm nghị của đại trưởng lão chấp kiếm trên bầu trời lại lần nữa truyền ra. Hứa Thanh, Trần Nhị Ngưu, Trương Ti Vận. Ba người không phân biệt đều đạt tới độ cao 3.000 trượng trên Thái Sơ Ly U Trụ. Tiến lên 3.000 bậc. Theo từng cái tên được hô lên, 10 người Hứa Thanh lần lượt đi về phía trước. Hắn vẫn là người đứng trước nhất, chưa từng biến hóa chút nào, cũng không cách nào dung chuyển nửa điểm. Mà ở vị trí cao hơn, hắn nhìn qua pho tượng đại đế trước mắt đặt nơi cao nhất, nhìn qua ba thanh kiếm lệnh tràn ra hỏa quang rực rỡ phía dưới. Giờ phút này cự ly của hắn còn cách nó đúng 2.409 bậc. Ngay sau đó một giọng nói triệt vang vân tiêu, gõ kim kích đá vang lên. Trương Tị Vận lấy được 48 khối mảnh vỡ trong quỷ động, tiến lên 480 bậc. Thanh Thù lấy được 230 khối mảnh vỡ, tiến lên 2.300 bậc. Trần Nhị Ngưu lấy được 301 khối mảnh vỡ, tiến lên 3.010 bậc. Hứa Thành lấy được 421 mảnh vỡ, tiến lên 4.210 bậc. Trong khi trời đất chấn động bởi thanh âm này, 10 người trên bậc thang nhao nhao nhìn về phía trước. Chỉ là ngoại trừ đội trưởng ra, những người khác nhìn về bóng lưng Hứa Thành phía trước, ánh mắt phần lớn đều trở nên phức tạp đến cực hạn. Nhất là Trần Thị Vận, lúc này thần sắc của gã trở nên vô cùng âm trầm, sát ý với Hứa Thanh cũng vô cùng mãnh liệt. Bởi vì nếu không phải Hứa Thanh ra tay, gã cũng không thể nào chỉ đứng thứ 9. Bởi vì lúc trước vì để trốn chạy khỏi chết, gã đã phải triển khai bí pháp hy sinh một tổ thân thể của mình, mới có thể thực hiện được một màn ve sầu thoát xác, nhưng đánh mất túi trữ vật cùng mảnh vỡ bên trong. Mặt khác, gã cũng phát hiện, bây giờ phía trước gã, ngoại trừ Hứa Thanh và Trần Nhị Ngưu ra còn có một Thanh Thu, và lại khoảng cách hai bên cũng không hề gần. Hứa Thanh không hứng thú quan tâm tới sự oán hận của Trương Tị Vận. Giờ phút này hắn bước đi từng bước lên bậc thang về phía trước, từng bước đi về đỉnh phong. Trái phải hắn không có một người. Theo hắn đi về phía trước, toàn bộ tu sĩ nhân tộc bên dưới cũng đều nghẹn ngào xôn xao. Giờ phút này trong ánh mắt bọn họ không hề có những thân ảnh khác, trong mắt chỉ có một người, là Hứa Thanh. Bởi vì lúc trước Hứa Thanh chỉ còn thiếu 4.209 bậc, số bậc bây giờ còn ít hơn so với số mà hắn vừa được ban thưởng. Giờ khắc này, trong khi Hứa Thanh bước về phía trước, hắn đi tới bậc 8.000, đi tới bậc thứ 9.000, đi tới bậc 9.990, bậc cuối cùng 9.999. Sau khi bước lên, hắn đã đi tới thanh kiếm lệnh chính giữa lúc trước. Phía sau hắn, người cách khoảng cách gần nhất là đội trưởng, đang đứng ở vị trí 7.000. Tiếp theo là Thanh Thu ở 5.000. Tiếp đó mới là Trương Tị Vận ở khoảng hơn 3.000 bậc. Mà giờ phút này hắn đi tới đỉnh phong nhất, nhưng vẫn còn thừa lại một bước chưa đi. Một cái chớp mắt này không chỉ vô số ánh mắt dưới đất hội tụ, ngay cả chấp kiếm giả trên không trung cũng đều nhao nhao cúi đầu nhìn về Hứa Thanh. Loại sự tình này từ xưa đến nay không phải là chưa từng xuất hiện, nhưng một lần sớm nhất cũng đã là vài ngàn năm trước, nhưng lại không phải xuất hiện ở Nghênh Hoàng Châu. Nghênh Hoàng Châu chính là lần đầu. Cho nên, ngay cả 9 vị trưởng lão chấp kiếm cũng đều chú ý trên người Hứa Thanh. Thần sắc Hứa Thanh bình tĩnh, hắn đứng trên nơi cao nhất của bậc thang, phía trước đã mất đi bậc thang, chỉ có pho tượng đế. Vậy mà hắn biến một bước cuối cùng hóa thành một cái cúi đầu. Dưới sự ngóng nhìn của toàn bộ tu sĩ và chấp kiếm giả, hắn chắp tay cúi đầu thật sâu về đại đế nhân tộc. Đại thiện. Trên bầu trời, đại trưởng lão chấp kiếm đứng giữa khẽ gật đầu, sau đó mở miệng truyền ra pháp chỉ. Chúng tử, chấp kiếm. Lời này vừa ra, toàn bộ mọi người trên bậc thang lập tức toàn diện bộc phát tốc độ của mình, triển khai tất cả cực hạn của bản thân. Các loại bí pháp tầng tầng lớp lớp xuất hiện bắn vọt về phía bậc thang thứ 9.999. Bọn họ đang dốc sức lao lên. Hứa Thanh đứng ở trên nơi cao nhất, giơ tay rút kiếm lệnh trước mặt quay người bao quát mọi người phía dưới. Hắn đứng ở nơi đó, trong tay cầm kiếm lệnh lập lòe ánh sáng rực rỡ, chiếu rọi bản thân. Đồng thời còn được hào quang của tượng thần đại đế phía sau bao phủ. Trong khoảng thời gian ngắn, trong mắt của tất cả mọi người bên dưới, lúc này Hứa Thanh và tượng thần đại đế hình như còn chồng chất lên đại với nhau. Khí chất xuất chúng siêu phàm, dung nhan như thần quân thoát tục, trong hào quang bao phủ, hắn tựa như đại đế trở về. Thí luyện chấp kiếm là một cuộc thi tràn đầy thần thánh, vô cùng trang nghiêm. Đây là nghi thức chính thống của nhân tộc, không phải bất kỳ một tông môn nào có thể so sánh. Nội tình khác biệt khiến cho quy cách nghi thức tự nhiên cũng không giống như vậy. Đối với loạn thế mà nói, nghi thức càng là thứ vô cùng trọng yếu. Càng là trong đêm tối, càng là trong trời đông giá rét, lại càng phải có ngọn lửa chiếu sáng. Mà ngọn lửa này chính là ngọn lửa truyền thừa của nhân tộc, là ngọn lửa huyết mạch của nhân tộc, đại biểu tinh thần của nhân tộc. Mà công dụng của nghi thức chính là truyền thừa tinh thần. Càng là chính thức, càng có tính chất thần thánh, truyền thừa sẽ càng khiến cho người khác khắc sâu ấn tượng, cho đến khi khắc sâu vào trong linh hồn, kiếp này không tiêu tan. Đây chính là nghi thức của chấp kiếm giả, cũng là một trong các nghi thức của nhân tộc. Giờ phút này phía trên bầu trời, chấp kiếm giả bày thành hai cánh nghiêm túc đứng thẳng, mà hình dạng đôi cánh cũng có hàm nghĩa đặc thù với chấp kiếm giả, ý nghĩa của nó chính là thủ hộ. Lấy đôi cánh bản thân thủ hộ nhân tộc, cũng cam nguyện trở thành đôi cánh vì nhân tộc, vì tộc quần quật khởi mà bay lượn. 9 vị trưởng lão chấp kiếm thần sắc trang trọng đang chứng kiến, đồng dạng cũng là một bộ phận của nghi thức. Tứ tứ ở hai bên, một người ở giữa, độ cao lẫn nhau khác biệt, tạo thành núi, dựng hình kiếm. Đại biểu mũi nhọn của chấp kiếm giả, kiếm lệnh của chấp kiếm giả. Sau lưng của bọn họ chính là tượng thần của đại đế tỏa ra hào quang đầy trời, giống như có thể chống đỡ thiên địa, bao quát đại địa, thủ hộ truyền thừa cho nhân tộc. Phía dưới tượng thần là Hứa Thanh đứng ở vị trí vạn trượng trên không trung, cầm kiếm lệnh trong tay. Tay áo của hắn bị gió thổi bay, mái tóc dài của hắn tung bay theo gió, nhưng thân thể của hắn lại đứng vững nơi đó không hề nhúc nhích. Vào thời khắc hắn không cần dùng tới loại khí tức để hình thành khí thế của mình, chỉ là ánh mắt, chỉ là vị trí, đã khiến cho khí thế của hắn tự nhiên hiện lên. Bởi vì trên bậc thang cao nhất chỉ có một mình Hứa Thanh. Nhưng luồng khí thế kia đồng dạng cũng rất trầm trọng. Thứ nhất là trầm trọng chính là sự trùng lập với pho tượng đại đế, rất trầm trọng là do sứ mạng của chấp kiếm giả. Mà nguyên bản thì nghi thức của chấp kiếm giả không nên sinh ra loại uy thế trầm trọng hội tụ trên một người thế này. Dẫu sao thì đây cũng chỉ là nghi thức nhập môn của chấp kiếm giả, về sau tấn chức những cao tầng hơn mới sẽ như thế. Nhưng lúc này ở đây bỗng xuất hiện một người khác biệt, đó là Hứa Thanh. Trong quá trình khảo hạch hắn đạt được thành tích từ trước tới nay ở Ngân Hoàng Châu chưa từng xuất hiện qua. Vào thời khắc người khác còn đang lao lên tranh đoạt danh ngạch chấp kiếm giả, hắn đứng trên bậc thang cao nhất. Việc hắn cần làm bây giờ là cầm lấy kiếm lệnh. Một khắc hắn cầm kiếm lệnh trong tay, hắn liền giống như người tham dự biến thành người chứng kiến. Chứng kiến từng đạo thân ảnh đang cấp tốc leo lên bậc thang phía dưới. Kiếm lệnh chỉ còn hai thanh, chỉ có hai người có thể thành công. Mà tính cách Hứa Thanh, từ đó có thủ tất báo, hắn không muốn cho Trương Ti Vận thành công. Và lại quy tắc cũng không nói hắn không được đi quấy nhiễu. Hiển nhiên chỉ cần hắn không làm quá mức, đại khái có lẽ được chấp nhận. Chư vị cẩn thận, Trương Ti Vận có một loại phương pháp di hình hoán vị. Nhưng chỉ cần ánh mắt nhìn tới mới có thể tiến hành. Người này đã từng thi triển qua pháp thuật này trên người ta, ở trong quỷ động, âm độc vô cùng. Hứa Thanh đứng trên đỉnh phong bình tĩnh mở miệng. Lời hắn vừa ra, thần sắc mọi người trên cầu thang chợt động. Đội trưởng chỗ đó không chần chờ chút nào, lập tức là lập lòe phát ra ánh sáng màu lam. Thân thể biến thành mơ hồ khiến cho bên ngoài không nhìn thấy rõ thân ảnh. Tốc độ của bản thân cũng bộc phát nhanh hơn. Nháy mắt liền nhảy đến ngàn trượng. Sau đó không hề có bất cứ dừng lại nào lần nữa lao tới. Mục tiêu là kiếm lệnh cách ngàn trượng bên trái Hứa Thanh. Trương Ti Vận mặt không cảm xúc, bởi vì tổn thất trong quỷ động, cho nên gã đã rớt lại phía sau rất nhiều. Thương thế cũng rất nặng. Thế nên, quả thực gã dự định sử dụng thuật này, mục tiêu chính là Trần Nhị Ngưu hoặc là Thanh Thu. Dẫu sao Hứa Thanh đã từng phá qua pháp thuật kia, bây giờ còn là người khơi dòng của Ngân Hoàng Châu. Đại trưởng lão cũng nói ra hai chữ đại thiện. Hứa Thanh cũng đã cầm trong tay kiếm lệnh, đã là chấp kiếm giả. Nếu gã đổi vị trí cùng Hứa Thanh, sẽ có mạo hiểm cực lớn. Nhưng Hứa Thanh nhắc nhở quá nhanh, vừa bắt đầu liền đã nói ra, thuật pháp di hình hoán vị của gã còn chưa hoàn toàn triển khai. Nhưng trong lòng của gã cũng không hề có bất cứ gợn sóng nào, vẫn bình tĩnh thi pháp như trước, mục tiêu là Thanh Thu. Cùng lúc đó, thân ảnh của đội trưởng dùng với tốc độ cực hạn khiến y vọt qua các bậc thang với lực lượng trấn áp, nhanh chóng bay tới vị trí cao nhất. Một tay cầm lấy kiếm lệnh, trong mắt lộ ra phấn khởi quay đầu nhìn Hứa Thanh. Hứa Thanh cũng nhìn về phía đội trưởng. Hai người nhìn nhau cười một cái về sau. Hứa Thanh phát hiện chấp kiếm giả trên bầu trời cũng không ngăn cản lời mình nói lúc trước. Vì vậy, lần nữa mở miệng nói xuống dưới. Trương Thị Vận, người tham lam căn nhà gỗ ngũ giác trong quỷ động, muốn hủy diệt nó, lại còn hiểu rõ hết thảy quỷ động như lòng bàn tay. Nếu nói ngươi không sớm biết từ trước, không hề có mục đích, chắc chắn không có người nào tin. Ngươi dùng trăm phương ngàn kế như thế, hành vi tâm tư đều rất khả nghi. Chấp kiếm giả Hứa Thanh khẩn cầu chư vị trưởng lão chấp kiếm đình kiểm tra Trương Tỷ Vận. Giờ phút này Trương Tỷ Vận đang ở vị trí bậc thang 7000, nhanh chóng đi về phía trước, đồng thời cũng đang thi pháp muốn chuyển dần mục tiêu tới trên người Thanh Thu sắp đạt tới vị trí 9000. Nhưng khi nghe lời Hứa Thanh nói ra, tâm thần gã rốt cục xuất hiện gợn sóng. Gã có thể không quan tâm tới loại phương pháp kích phát ý niệm của Lý Tử Đương, bởi vì đó đều là có lẽ mà thôi. Chỉ cần bản thân kiên định là được. Nhưng những lời Hứa Thanh không chỉ nói ra bí ẩn chân chính của gã, càng trực tiếp khẩn cầu trưởng lão kiểm tra. Loại sự tình này đã không phải ý niệm nữa, hắn đang tố cáo gã. Lời nói vô căn cứ. Trương Tư Vận biết việc này không thể trực tiếp giải thích. Giờ phút này cũng không thích hợp để đi giải thích, nhưng lại không thể không nói một lời. Vì vậy, liền lấy ra vẻ bình tĩnh mở miệng tiếp tục thi pháp. Nhưng tâm thần sản sinh gợn sóng, vẫn khiến cho việc thi pháp sinh ra một tia ảnh hưởng. Mày nháy mắt khi thuật pháp di hình hoán dị triển khai, ánh mắt thiếu nữ phía trước chợt lóe, thân hình bỗng nhiên cấp tốc bị kéo về phía sau. Phía trước nơi này uy áp, chấn tự nhiên lớn, tự nhiên tốc độ tăng lên sẽ rất khó khăn. Nhưng nếu như thuận thế lùi lại phía sau thì cực kỳ dễ dàng và còn được gia trì. Mà một khi toàn diện triển khai tốc độ lùi lại còn nhanh hơn nữa. Cho nên ngay lập tức thân thể của Thanh Thu liền lùi ra phía sau đến tốc độ lùi lại còn nhanh hơn. Lập tức thân thể Thanh Thu liền bị lùi lại phía sau đến hơn vị trí 3000 bậc. Di hình hoán vị. Trương Thi Vân thành công đổi vị trí với Thanh Thu, mà nháy mắt khi hoán vị thành công. Trên người Thanh Thu hiện ra một con ác quỷ dữ tợn, nó đã xúc thế từ sớm, giờ phút này vừa xuất hiện liền mở cái miệng lớn, cách không đớp một cái về Trương Ti Vận. Trong thân thể Trương Ti Vận bị phản vệ khiến bước chân không khỏi dừng lại, tâm thần càng phẫn nộ tột cùng. Phương pháp Thanh Thu rất đơn giản, nhưng càng đơn giản lại càng khiến người ta không tưởng tượng ra được. Thiếu nữ Thanh Thu cũng mượn cơ hội này toàn thân lập lòe tràn ra ánh sáng màu đỏ, không tiếc đại giới triển khai bí pháp. Bản thân xuất hiện nhiều đạo bóng chồng lên nhau, liều mạng phun ra 7 ngụm máu tươi để đổi lấy tốc độ cực hạn. Mà trong na sát vượt qua Trương Ti Vận đang tạm dừng, cuối cùng nàng xông lên vị trí cao nhất, cập được thanh kiếm lệnh thứ 3. Một khắc cầm kiếm lệnh vào tay, Thanh Thu liền lần nữa há miệng phun ra ngụm máu, thậm chí trong đó còn có mảnh vụn nội tạng. Hiển nhiên, bí pháp nàng sử dụng có hiệu quả cực kỳ cao, nhưng đánh đổi cực lớn. Giờ phút này toàn bộ thân thể của nàng trở nên uể oải, tựa hồ đứng không vững, chỉ có thể chống cây đêm đao ác quỷ xuống dưới mới khiến cho bản thân miễn cưỡng đứng vững ở nơi này. Tuy vô cùng suy yếu, nhưng trong mắt nàng lộ ra vẻ vô cùng cố chấp. Ánh mắt này khiến cho Hứa Thanh chẳng biết tại sao mơ hồ cảm thấy giống như đã từng thấy qua. Ngay khi Hứa Thanh đang nhớ lại ký ức, tìm kiếm nguồn gốc của sự quen thuộc này, Trương Tĩ Vận đang chứng kiến sự thất bại của mình. Nội tâm đang dâng lên ngửa giận ngập trời, nhìn chăm chăm Hứa Thanh, sau đó đứng trên cầu thang ngẩng đầu, nhìn qua chiếc kiếm giả trên bầu trời, lớn tiếng mở miệng. Hứa Thanh vu oan cho ta, quấy nhiễu ta thí luyện lần này. Việc này để ta thay tiểu sư đệ cho ngươi một cái công đạo. À, Trương Ti Vận thật có lỗi, hóa ra chỉ là một cái hiểu lầm mà thôi, ngươi là một người tốt. Đội trưởng trừng mắt nhìn, tiếp nhận lời nói Trương Ti Vận, biểu cảm nghiêm túc mở miệng, nói xong còn quay về phía Thanh Thu chưa kịp mở miệng nói. Thanh Thu đạo hữu, ngươi cảm thấy thế nào? Thanh Thu chán ghét hai tên chó điên và quỷ thủ, nhưng nàng biết chuyện này liên quan đến mình, vì vậy lạnh giọng mở miệng. Ta cũng cảm thấy đây là một hiểu lầm, Trương Ti Vận thật xin lỗi, ngươi là một người tốt. Rõ ràng bọn họ đã nói lời xin lỗi, nhưng vẫn nộ trong lòng Trương Ti Vận không hề tiêu tan nửa điểm. Ngược lại càng hóa thành một trận nghẹn khuất nồng đậm, gã vừa muốn mở miệng. Nhưng trong lúc hàng ngũ chấp kiếm giả bên cánh trái trên bầu trời, một người trung niên lúc trước đọc danh sách bỗng cất bước đi ra. Gã cúi đầu về phía đại trưởng lão chấp kiếm, sau khi chú ý thấy đại trưởng lão không ý tứ phán định gì đối với sự tình phía dưới. Với tư cách là người đi theo bên đại trưởng lão đã lâu, tự nhiên hiểu ra ý đại trưởng lão. Hôm ấy, ở trước đạo đàn, chính đại trưởng lão chấp kiếm đã hỏi thăm về thân phận của Hứa Thanh. Giờ phút này, gã cũng nghĩ đến ánh mắt đại trưởng lão nhìn Hứa Thanh hôm ấy. Vì vậy, liền quay người về phía bậc thang bảy màu, trong miệng truyền ra giọng nói nghiêm túc vang vọng thiên địa. Khảo hạch chấp kiếm giả hoàn thành. Giọng nói vừa ra trong chốc lát, ngoại trừ ba người Hứa Thanh trên bậc thang bảy màu có 9999 bậc, thân ảnh những người khác lập tức tan biến, bị một cỗ lực lượng mênh mông dịch chuyển. trực tiếp đuổi ra khỏi bậc thang, xuất hiện ở vùng đất bên dưới. Trương Ti Vận cũng như thế. Gã hung hăng nắm chặt tay, trong mắt xuất hiện tơ máu, trong lòng tràn đầy oán khí. Bên cạnh chính là thiếu niên Ninh Viêm của Tiểu Tông, cũng chính là người đã ra tay với Hứa Thanh trên Thái Sơ Ly U Trụ. Giờ phút này sắc mặt của gã cũng trắng bệch, vẻ mặt tràn đầy đắng chát, nhưng chỗ sâu trong mắt vẫn có một tia khát vọng. Những người khác cũng phần lớn đều là như thế, đều ở trong đắng chát tồn tại một tia khát vọng, bởi vì bọn họ vẫn còn một cơ hội. Nhưng mà kệ những người này không cam lòng thế nào, cảm xúc trong lòng chấn động ra sao, thời khắc này không ai để ý tới bọn họ cả, bởi vì toàn bộ đều chú ý tới người trên bậc thang. Chỗ đó có ba người Hứa Thanh, đội trưởng cùng với thiếu nữ. Lần này chấp kiếm giả tuyển ra ba người, theo thứ tự Hứa Thanh, Trần Nhị Ngưu, Thanh Thu. Chúc mừng các người. Người trung niên nói xong nhìn ba người Hứa Thanh, ánh mắt lưu lại trên Hứa Thanh nhiều nhất. Sau đó chắp tay cúi đầu với ba người bọn hắn. Sau đó toàn bộ chấp kiếm giả bốn phía cũng đồng dạng như vậy. Thần sắc từng người đều rất nghiêm túc đồng loạt cúi đầu. Đây là hình thức nghênh bái chào đón, không phân chia trưởng ấu tôn ti, là tôn trọng mà lúc từng vị chấp kiếm giả nhập môn đều nhận được. Thần sắc ba người Hứa Thanh cũng đều trở nên nghiêm trọng, đáp lễ cúi đầu về phía rất nhiều chấp kiếm giả trên bầu trời. Kể từ hôm nay, ba người các ngươi chính thức trở thành chấp kiếm giả. Trên bầu trời, nam tử trung niên tuyên đọc những điều này bình tĩnh mở miệng. Căn cứ nghị quyết của chấp kiếm đình, đệ tử nhân tộc Ninh Viêm ban thưởng tư chất đặc biệt là chuẩn chấp kiếm, có thể đi tới chấp kiếm cung trên quận tiến hành ma luyện phòng chính, thành công thì có thể lấy được kiếm lệnh, trở thành chấp kiếm giả chính thức. Căn cứ chấp kiếm cung truyền lệnh, đệ tử nhân tộc Trương Ti Vận miễn việc trở thành chấp kiếm giả, nhưng Nghênh Hoàng Châu chỉ có 3 thanh kiếm lệnh. Người cần đi tới chấp kiếm cung ở Phong Hải quận, tự xin kiếm lệnh. Bây giờ, hai người các người tiến lên. Lời nói vừa ra, thân ảnh Ninh Viêm chợt lao ra, cấp tốc nhảy lên bậc thang phía trước. Vừa lao ra, trong mắt lộ ra từng tia sáng mãnh liệt, hô hấp dồn dập, thân thể cũng đang run rẩy. Mọi người dưới mặt đất nhao nhao xuất hiện gợn sóng, còn những thí luyện giả khác thì đều có chút bất đắc dĩ thở dài. Thứ bọn họ đang chờ đợi chính là cái cơ hội đặc biệt này. Mỗi một lần tuyển chọn chấp kiếm giả đều có loại cơ hội đặc biệt này. Mặc dù cuối cùng không phải tất cả chuẩn chấp kiếm giả đều có thể thành công được phong chính ở trên quận, nhưng ít nhất cũng là một cơ hội. Chỉ có Trương Ti Vận, đáy lòng của gã tràn ngập oán giận như trước. Giờ phút này gã cũng cất bước nhoáng một cái bước lên cầu thang, cùng Ninh Viêm đi sau đến độ cao đỉnh phong nhất, nhưng đứng lại là sát biên giới. Hứa Thanh bình tĩnh quay đầu, đưa mắt nhìn Ninh Viêm. Dưới ánh mắt của hắn, đầu Ninh Viêm co rụt, tâm thần run lên. Thời khắc này cảm giác mừng như điên lúc trước lập tức bị một chậu nước lạnh xối đến trên đầu, không dám nhìn vào mắt Hứa Thanh. Hứa Thanh thu hồi ánh mắt nhìn về phía Trương Ti Vận, liền trông thấy âm lãnh ẩn sâu trong đôi mắt Trương Ti Vận. Hứa Thanh mặt không cảm xúc, trong mắt không có bất kỳ gợn sóng, thu hồi ánh mắt bình tĩnh nhìn qua bầu trời, chờ đợi nghi thức lần này kết thúc. Bây giờ năm người các ngươi dưới toàn thể chấp kiếm giả chứng kiến đi về phía tượng thần đại đế, tiến hành tự vấn lương tâm và tuyên thệ chấp kiếm giả, nhận được đại đế chúc phúc. Giọng nói của nam tử trung niên chậm rãi truyền ra, vào thời khắc này sự nghiêm túc trong đó lại càng thêm nồng đậm. Hình như đối với chấp kiếm giả mà nói, đây là một khâu cực kỳ trọng yếu. Đây chính là một khâu cuối cùng, cũng là khâu nhất định phải có sau khi trở thành chấp kiếm giả. Dưới sự chăm chú nhìn của đại đế, các ngươi không được phân tâm, hết thảy tuân theo bản tâm, trả lời câu hỏi của đại đế trong tâm thần. Chúng ta không hề biết được đáp án các ngươi, chỉ có các ngươi cùng đại đế biết rõ, mà tượng thần đại đế cũng căn cứ theo đáp án các ngươi mà tràn ra ánh sáng. Độ cao của ánh sáng đại biểu độ nhận thức của đại đế với đáp án các ngươi. Từ xưa đến nay ở Nghênh Hoàng Châu chúng ta, chấp kiếm giả nhận được ánh sáng thấp nhất, đó là tia sáng khuếch tán 60 trượng, người nhiều nhất tới trên ngàn trượng. Theo giọng nói của tu sĩ trung niên trên bầu trời truyền ra, đội trưởng ở đó lén lút chừng mắt nhìn về phía Hứa Thanh. Ở một nơi tràn đầy nghiêm túc như này, lá gan y vẫn lớn như trước, thế mà truyền âm cho Hứa Thanh. Nè, Tiểu Thanh, ta biết rõ cửa ải này nói là chúc phúc nhưng trên thực tế đều là lừa người. Ta nói với người nha, cửa ải này có hai mục đích. Một là bước kiểm tra cuối cùng xem chúng ta có phải nhân tộc hay không. Cái khác chính là giống như tuyên thệ vậy. Cho nên khi tượng thần đại đế đưa ra câu hỏi trong tâm thần chúng ta cứ nói khoác là được. Cái thành tích này không ảnh hưởng tới thân phận chấp kiếm giả của chúng ta, cũng không ban thường, nhiều nhất chính là thể diện mà thôi. Nhưng mà ngươi cũng phải nghĩ kỹ xem phải khoác lác thế nào. Dẫu sao mặc dù không ảnh hưởng, nhưng ta nghe nói cũng có chút lưu lại bên trong lý lịch thân phận của chúng ta. Về sau lên chức sẽ có hiệu dụng. Cho nên phải suy nghĩ cẩn thận, nhưng ta lại không cần như vậy. Ta chuẩn bị vì giây phút này đã cực kỳ lâu, vừa đến Nhanh Hoàng Châu liền bỏ ra số tiền lớn, mua toàn bộ vấn đề đại đế từng hỏi trong mấy ngàn năm qua. Ta còn có biện pháp lấy cả câu hỏi của những châu khác, tổng cộng 1789 loại vấn đề thông thường. Lúc đó, đại sư huynh của ngươi đã mưu tính từ lâu rồi, bắt đầu cân nhắc lý do thoái thác rồi. Ta đã chuẩn bị hết thảy đáp án, từng cái đều vô cùng hoàn mỹ. Nói nhỏ với người nha, vừa rồi ngươi thắng mà thôi, nhưng lúc này ta đây có thể tuyên bố sớm với ngươi, ta nhất định phát ra tia sáng cao nhất. Đội trưởng đắc ý nhướng lông mày với Hứa Thanh, bộ dáng bản thân mình vô cùng cơ trí, rất tài giỏi. Hứa Thanh không quan tâm. Hắn không thèm ý để ý đến độ cao của ánh sáng. Nếu như thứ này không ảnh hưởng tới thân phận chấp kiếm giả, cũng không ban thưởng gì, chỉ vì hư danh mà thôi, vậy thì dựa theo bản tâm mình trả lời là được. Trong khi Hứa Thanh nghĩ trong lòng như vậy, trên bầu trời đồng thời vang vọng giọng nói nghiêm túc, triệt vang trời cao. Các người tiến lên trăm trượng. Hứa Thanh ngẩng đầu nhìn vào cất bước lên phía trên, những người khác cũng đều như thế, nhao nhao tiến lên trăm trượng, khoảng cách với bức tượng thần đại đế càng ngày càng gần. Đứng trước mặt đại đế, trả lời vấn đề của đại đế đưa ra trong tâm thần. Một mặt là nghiệm chứng chủng tộc, một phương diện khác là khảo hạch tâm tính. Nó không hề trọng yếu là bởi vì cho dù không vượt qua kiểm tra thì không ảnh hưởng việc trở thành chấp kiếm giả. Nói nó trọng yếu là bởi vì tất cả những lần tấn chức cùng tuyển chọn trong tương lai, nhất là những việc liên quan đến hạch tâm của nhân tộc, ở độ cao mà tia sáng đại đế lan tràn ra từ lần lương vấn tâm này, đều được tính là điều kiện ẩn. Mà quá trình này không thể làm giả, nhưng người đầu tiên phải có năng lực gạt được tượng thần đại đế. Mặc dù tượng thần đại đế không phải chân chính là vị đại đế đã vẫn là kia, nhưng thứ nằm ở bên trong bản thể pho tượng ở Hoàng Đô Đại Vực chính là một đám thần hồn đại đế biến thành. Cũng giống như với những pho tượng thần đại đế khác, sau khi được nhân tộc tế bái vô số năm tháng, sớm đã có khả năng động trời. Cho nên, tượng thần đại đế mới có thể hiển linh trong phạm vi nhất định, trở thành người quan sát chấp kiếm cho nhân tộc. Giờ phút này, sau khi năm người Hứa Thanh tiến lên trăm trượng, theo thượng thần đại đế phủ số một uy áp, một màn tự vấn lương tâm bắt đầu. Người thứ nhất bị vấn lương tâm không phải Hứa Thanh, mà là Thanh Thu. Có thể thấy từ mi tâm tượng thần tràn ra một đạo ánh sáng bảy màu bao phủ trên người Thanh Thu. Quá trình này hấp dẫn vạn chúng chú mục phía dưới tập trung nhìn tới. Đồng thời toàn bộ chấp kiếm giả trên bầu trời cũng đều đưa mắt nhìn ngóng quá trình nhận chứng. Thân thể Thanh Thu run lên, ác quỷ trên niêm đao cũng run rẩy và từ từ nhắm hai mắt. Không dám mở ra cũng không dám có bất cứ vọng động nào. Nó cảm nhận được một cỗ thần niệm mênh mông bao phủ trên người mình, khẽ quét qua, sau đó hội tụ tới trên người Thanh Thu. Cỗ thần niệm này có mức dồi dào, người ngoài không cảm giác được nhưng nó có thể cảm thấy rõ ràng. Vào thời khắc này trước mắt Thanh Thu xuất hiện một mảnh tinh không mênh mông. Nàng đứng trong tinh không, thứ đầu tiên nhìn thấy chính là một biển ánh sáng rực rỡ bên trên. Biển ánh sáng kia đã hấp dẫn toàn bộ lực chú ý của nàng, khiến cho nàng ngay khi bước vào liền không hề cúi đầu nhìn sao trời phía dưới. Ngẩng đầu lên, nhìn biển ánh sáng phía trên, trong mơ hồ nàng thấy bên trong biển ánh sáng hình như có một đạo thân ảnh thần thánh. Đứng trước thân ảnh ấy, nàng cảm thấy bản thân có chút vô cùng nhỏ bé. Hết thảy những thứ trước mắt khiến cho ánh mắt của nàng có chút mờ mịt. Nhưng tiến niệm kinh định trong lòng khiến ánh mắt nàng rất nhanh lộ về thanh minh. Mà đúng vào thời khắc này, chung quanh bỗng có một giọng nói ôn hòa, ung dung truyền tới bên tai của nàng. Tiểu cô nương, không cần khẩn trương, nói cho ta biết ngươi nhận định như thế nào là thần linh. Thanh Thu sững sờ, sự ôn hòa của giọng nói này đã vượt quá dự liệu của nàng. Nàng vốn tưởng rằng tượng thần đại đế sẽ rất uy nghiêm, khi đại đế xuất hiện trong tâm thần của nàng sẽ tràn ra thần uy cao cao tại thượng, sau đó đặt ra câu hỏi. Nhưng nàng không ngờ đến, thế mà đại đế lại khiến cho người ta cảm thấy thân cận như vậy. Thanh Thu chần chờ một chút, vào thời khắc này trong đầu nàng chậm rãi biến ra một mảnh kỳ ảo, mơ hồ xuất hiện chút cảnh tượng. Nhìn cảnh tượng kia, trong mắt nàng bỗng lộ vẻ mờ mịt, mơ hồ cảm thấy có một đáp án nổi lên từ trong lòng mình, muốn thốt ra khỏi miệng. Không phải là không thể ngăn cản, nhưng thanh âm ôn hòa kia khiến nàng cảm thấy cho dù nói ra cũng không có gì, vì vậy nhẹ giọng mở miệng. Ta không biết cái gì là thần linh, nhưng không quan trọng, có cơ hội ta sẽ đồng quy vu tận cùng với nó. Lời này vừa ra, nàng tự hồ nghe được một tiếng cười tràn đầy thiện ý. Dũng khí rất đáng khen. Theo tiếng cười tiêu tán, tinh không trước mặt nàng tiêu tán. Lúc cảm thấy mình về tới trong hiện thực, nàng liền cảm nhận được tượng thần đại đế bỗng tràn ra ánh sáng chói mắt. Đạo ánh sáng này lúc chiếu ra cao 500 trượng, nhưng không hề đình chỉ, mà cứ thế kéo dài, cho đến ngàn trượng. Cuối cùng đến hơn 1.100 trượng mới dừng lại. Đạo ánh sáng cao hơn 1.100 trượng chiếu rọi bầu trời. Tất cả mọi người nơi đây có thể nhìn thấy. Trên bầu trời, các vị chấp kiếm giả nhao nhao liếc mắt. Dù là vị trung niên đứng tuyên đọc lúc đầu cũng lộ ra ánh mắt tán thưởng. Giờ phút này thậm chí trong 9 vị trưởng lão chấp kiếm cũng đều đang trông ngóng nhìn Thanh Thu. Thanh Thu thân là người thứ nhất tự vấn lương tâm, liền trực tiếp đạt đến hơn ngàn trượng. Mặc dù không phá kỷ lục ghi chép của Nghênh Hoàng Châu, nhưng độ cao ngàn trượng cũng rất ít thấy. Đủ để nói rõ, một cửa tự vấn lương tâm của nàng rất là đoan chính. Đứa nhỏ này không tệ, là một hạt giống tốt. Có thể dùng tài nguyên Nghênh Hoàng Châu bồi dưỡng trọng điểm một chút. Độ cao như thế, tương lai rất có khả năng sẽ được trên quận coi trọng. Hứa Thanh cũng nhìn qua thiếu nữ vài lần. Về phần đội trưởng, đầu tiên y cảm thấy có chút cả kinh, nhưng sau đó nghĩ đến những đáp án mà mình chuẩn bị đã học thuộc lòng, lần nữa an ổn xuống. Tiếp theo, người thứ hai tự vấn lương tâm xuất hiện. Giờ phút này, chỉ thấy đạo ánh sáng 7 màu tràn ra từ mi tâm của tượng thần đại đế dịch chuyển khỏi chỗ Thanh Thu, bao phủ tới trên người thiếu niên Tiểu Tông Ninh Viêm. Hiển nhiên là lần tự vấn lương tâm này không hề có quy tắc gì cả, tất cả đều xem ý nguyện của bản thân pho tượng đại đế. Rất nhanh một tinh không đồng dạng xuất hiện trước mặt của Ninh Viêm, mặc dù gã khá căng thẳng nhưng trong mắt lại càng nhiều sự chờ mong hơn nữa. Giờ phút này theo bản năng ngẩng đầu nhìn lên, vẻ mặt cuồng nhiệt. Tiểu tử, nói ta biết thế nào là thần linh. Giọng nói ôn hòa vang vọng bên tai Ninh Viêm. Không hề trầm ngâm giống như Thanh Thư, căn bản Ninh Viêm không suy nghĩ bất luận thứ gì, trong mắt tràn đầy sự cuồng nhiệt cùng vẻ mặt thành kính, gã mở miệng hét lớn. Thần linh là đại địch của nhân tộc ta, bị vạn tộc chán ghét, là thứ khiến cho chúng sinh thê thảm, căn nguyên của tất cả các loài vật có sinh mạng oán hận. Gã không nói nhiều lắm, nhưng theo những lời gã nói thì phần lớn nội dung đều là ngôn luận tiếp nhận từ nhỏ trong tông môn. Không thể nhận định là không tốt, nhưng cũng không đạt đến rất tốt. Rất bình thường mà không hề có chút tư tưởng của riêng mình. Vì vậy, theo gã nói xong, khi gã trở lại thực tế, liền thấy trên tượng thần đại đế tràn ra tia sáng, 60 trượng. Tia sáng này căn bản không cách nào so sánh được với Thanh Thu. Ninh Viêm sững sờ, gã không biết câu trả lời của mình có vấn đề gì xảy ra. Gã cảm thấy chính mình nói không sai. Tuy nhiên trước sau hai đạo ánh sáng lại có chênh lệch cực lớn, khiến gã rất khó hiểu. Đồng thời cũng không khỏi nhìn về Thanh Thu. Gã rất muốn biết đáp án của đối phương. Trên bầu trời, thần sắc phần lớn chấp kiếm giả đều như thường. Trên thực tế thì tia sáng đạt tới 60 trượng mới là bình thường. Điều này đại biểu người này hợp cách. Nhưng đội trưởng bên đó lại chế nhạo trong lòng, thầm nghĩ chỉ có 60 trượng, tí nữa đợi ta tự vấn nhất định sẽ vững vàng, đạt tới độ cao mấy ngàn trượng. Mang theo ý nghĩ như vậy, đội trưởng tràn đầy khát vọng nhìn về tượng thần đại đế. Trong nháy mắt tiếp theo, hào quang bảy màu phủ xuống trên người đội trưởng. Thân thể đội trưởng chấn động lộ ra sự hưng phấn, thần sắc vô cùng đắc ý. Nhưng quá trình chiếu sáng tới trên người y vô cùng ngắn, chỉ trong thời gian hai hô hấp là hào quang bảy màu trên người y tiêu tán. Mà giờ phút này bức tượng thần đại đế phía trước vẫn đứng sừng sững không hề nhúc nhích, không tràn ra bất cứ tia sáng nào. Đội trưởng sững sờ. Hứa Thanh trừng mắt nhìn, kinh ngạc nhìn đội trưởng. Trong mắt Thanh Thu cũng lộ vẻ hồ nghi, Ninh Viêm bên cạnh cũng ngây ngốc một chút. Không chỉ bọn họ, giờ phút này toàn bộ chấp kiếm giả trên bầu trời cũng đều lộ ra vẻ mặt kỳ dị. Chín vị trưởng lão chấp kiếm lại càng lộ ra ánh mắt lăng lệ, ác liệt. Không có tia sáng, đại biểu không phải nhân tộc. Đại trưởng lão chấp kiếm đứng chính giữa nhìn về phía dưới nhàn nhạt mở miệng. Lời này vừa ra thì bốn phía ầm ầm bộc phát sát cơ, nhưng lại không phủ xuống. Bởi vì trước kia cũng từng xuất hiện qua loại tình huống này, mà mỗi lần tượng thần không tràn ra nửa điểm tia sáng, liền đại biểu rằng đối phương không phải nhân tộc. Nhưng tình huống lần này khiến bọn hắn cảm thấy kỳ quái, bởi vì sau một màn tự vấn lương tâm không tràn ra ánh sáng, vậy người kia cũng sẽ bị tượng thần trực tiếp xóa đi mới đúng. Mà hôm nay, Trần Nhị Ngưu vẫn bình yên đứng nơi đó. Đây cũng là lý do vì sao sát cơ bộc phát nhưng không phủ xuống. Không thể nào, ta chính là nhân tộc, ta cũng đã trả lời rất tốt, hơn nữa đại đế còn rất yêu thích ta, ngay từ bắt đầu còn thân thiết gọi ta tiểu quỷ. Đội trưởng hiếm thấy có chút khẩn trương, đưa mắt nhìn tượng thần đại đế. Hứa Thanh cũng khẩn trương lên. Cuối cùng dưới bầu không khí càng lúc càng ngưng trọng, tượng thần đại đế chậm gì gì tràn ra tia sáng một trượng. Một trượng, đội trưởng ngây ngốc. Trong lòng Hứa Thanh cũng dâng lên cảm giác không thể tưởng tượng nổi. Hắn mơ hồ cảm thấy một trượng mà tượng thần đại đế truyền ra hình như có chút không tình nguyện, tựa như có chút cho điểm để tượng trưng vậy, dùng để chứng minh một chút rằng đây là nhân tộc. Sát cơ trên bầu trời tiêu tán, nhưng giờ phút này sắc mặt tất cả chấp kiếm giả đều hơi biến đổi, trở nên cổ quái. Mà chín vị trưởng lão chấp kiếm cũng là như thế. Từ trước cho tới bây giờ, bọn họ chưa từng thấy qua một màn tương tự như thế nào. Tiểu tử này đến cùng trả lời cái gì? Việc này mới truyền ra thì quả thực xấu hổ chết mất. Chấp kiếm giả nghênh hoàng châu chúng ta, thế mà xuất hiện một người tự vấn lương tâm, một trượng. Có cần tìm một lý do để hủy bỏ tư cách của y hay không? Đội trưởng có chút ngây ngốc, y nhìn sang tia sáng một trượng và đáy lòng vô cùng ủy khuất, đồng thời cũng nhẹ nhàng thở ra. Một cái chớp mắt vừa rồi, sát cơ từ trên bầu trời khiến y cảm thấy mình thiếu chút nữa bị chém giết. Nhưng đội trưởng rất nhanh cảm thấy không công bằng, cõi lòng tràn đầy bi phẫn. Nhưng vào lúc ánh sáng bảy màu chiếu vào trên người Trương Tỳ Vận, đạo tử thải thi tiên môn, ánh sáng kéo dài hơn 10 hơi thở, kết thúc. Sau đó pho thượng tần đại đế tràn ra ánh sáng cao 500 trượng. Độ cao này cũng đã khá tốt, nhưng nếu so với Thanh Thu thì kém rất nhiều. Chỉ là không ai chú ý tới trong khi Trương Ti Vận tự vấn lương tâm, đại trưởng lão chấp kiếm trên bầu trời như tiếp nhận được thần niệm tới từ đại đế. Ánh mắt bỗng nhiên nheo lại, bên trong lộ ra tia hàn mang, thâm ý sâu sắc liếc mắt Trương Ti Vận, sau đó bất động thanh sắc, lội điếm hàn mang vào trong mắt. Trương Ti Vận trên bậc thang không hề phát hiện những thứ này, tự vấn xong lạnh lùng nhìn Hứa Thanh. Giờ phút này trong 5 người chỉ còn lại một mình Hứa Thanh chưa tự vấn lương tâm. Hứa Thanh thở sâu, thần sắc bình tĩnh, thu hồi ánh mắt nhìn đội trưởng, ngẩng đầu nhìn qua pho tượng đại đế, lúc này ánh sáng bảy màu cũng phủ xuống, bao trùm thân thể hắn bên trong. Một màn tinh không xuất hiện trước mặt Hứa Thanh. Hắn đứng trong tinh không, cảm nhận được biển ánh sáng rực rỡ phía trên, nhưng không ngẩng đầu mà cúi đầu nhìn về phía trước chân của mình. Đây là thói quen, hắn thích quan sát chỗ mình đang đứng trước. Vừa liếc mắt nhìn qua đôi mắt hắn chợt co rút, hắn thấy được một mảng đại đục mênh mông. Đại đục này quá lớn, dường như chiếm cứ một nửa tinh không. Mà trên đại đục này hắn thấy được một nửa khuôn mặt thần linh. Từng đám tóc phiêu tán rủ xuống tràn nhập nửa cái đại đục, đồng thời phía sau nửa khuôn mặt là một bộ xương sống lưng màu vàng. Bộ xương sống lưng này rất dài vờn quanh ngoài đại đục, tạo thành từng vòng bao phủ trên đại đục bên trong, đồng thời hình như nó cũng đang từ từ co rút lại. Bộ xương sống không hề có cánh tay, cũng không có hai chân, chỉ có một bộ xương sống lưng màu vàng do vô số khối xương cốt tạo thành. Mỗi khối xương cốt trong đó cũng lớn như một vực, tràn ra thần uy không gì sánh kịp. Kết hợp với nửa cái đầu sọ, hóa thành nửa khuôn mặt thần linh có cấp độ sinh mệnh trí cao vô thượng. Hứa Thanh chỉ liếc mắt nhìn qua thì toàn thân liền muốn tan vỡ, tâm thần chấn động kịch liệt dấy lên từng trận gợn sóng. Nhưng hắn có thể cảm nhận được mình đang ở trong một loại trạng thái bảo hộ, cũng đoán rằng tất cả điều này đại khái do hư hảo hình thành. Nói cách khác, nếu hắn thực sự nhìn thấy, sợ là vừa nhìn hắn sẽ lập tức không chịu nổi, thần hình câu diệt. Cùng lúc đó, một giọng nói ôn hòa vang vọng bên tai của hắn. Người là người duy nhất trong số những người trước đó sau khi tới nơi này không lập tức ngẩng đầu nhìn ta, mà cúi đầu nhìn xuống nơi mình đang đứng. Ta nghĩ, ngươi sẽ hy vọng nhìn thấy cái phiến thế giới này, cho nên ta để ngươi nhìn thấy một màn mà những người trước đó chưa từng nhìn thấy. Vậy, bây giờ, ta sẽ hỏi ngươi một vấn đề. Ngươi nghĩ, như thế nào là thần linh? Như thế nào là thần linh? Hứa Thanh không biết những người khác có phải cũng bị hỏi vấn đề này không? Cũng không biết câu trả lời bọn họ thuyết phục hay không. Giờ phút này đứng trên tinh không, cúi đầu nhìn qua nửa khuôn mặt thần linh khủng bố phía dưới. Nhìn qua bộ xương sống lưng màu vàng vần quanh từng vòng, nhìn đại lục như một món ăn bị nó quấn quanh. Cảnh tượng này khiến cho tâm thần Hứa Thanh có chút mờ mịt. Hắn theo bản năng nghĩ tới cảnh tượng khi còn bé, sau khi lần đầu tiên nhìn thấy nửa khuôn mặt thần linh trí cao vô thượng trên bầu trời, sau đó mở mắt, nhìn ra chúng sinh. Sau một lần đó, thân nhân của hắn liền không còn, tất cả những thứ tốt đẹp đều mất đi, thành trì hắn sống cũng tiêu tán khỏi thế gian. Chỉ có dư lại hắn, ngồi dưới đám mây móng, trong lòng chỉ còn lại dư lại sợ hãi, nỗi bàng hoàng, sự bất lực, khóc lóc nỉ non trong tuyệt vọng. Hứa Thanh trầm mặc. Hắn nhớ lại những năm tháng mình còn là một đứa trẻ lang thang, lúc đó mặc kệ phía trước là đồ vật có thể ăn hay không thể ăn, sống sót hắn đều từng nếm. Hắn kiên trì giữ được điểm mấu chốt duy nhất, đó chính là không ăn thịt người. Hắn đã ngửi qua mùi vị thịt người, cũng trông thấy người sống sờ sờ bị ăn toàn bộ xương, hầm thành nước canh. Cũng có lúc, hắn đói khát đến cực hạn, nhưng hắn nhìn thấy những thập hoang giả ăn thịt người sống kia, sau đó nhìn tới nửa khuôn mặt thần linh trên bầu trời. Hắn cảm thấy nếu mình sống sót như vậy còn không bằng chết đi. Mà ngoại trừ đói khát, điều hắn sợ nhất chính là mùa đông. Mỗi khi mùa đông tới, đều là một trận khảo nghiệm sinh tử với hắn. Hắn thấy qua nhiều người bị đông lạnh mà chết, thấy qua rất nhiều người vì bị chết chấn lột quần áo. Nhưng thời đó, mỗi bộ y phục trên người hắn cũng đều đến từ người chết. Thế nên, hắn rất để ý tới quần áo mới của mình. Còn có dị chất. Đây chính là một dạng hành hạ chậm rãi, nhưng chạm vào tận cốt tủy, đau đớn vô cùng. Hắn một đường đi tới, một đường lăn lộn từ tầng dưới chót của thế gian. Gặp được vô số tràng cảnh thê thảm, thấy vô số sự âm u của nhân tính. Còn rất nhiều người có hoàn cảnh giống hắn, cũng sinh hoạt trong thống khổ, chống chịu cái tương lai tuyệt vọng. Mà mỗi lần gần như sắp tử vong thì hắn đều ngẩng đầu, nhìn qua nửa khuôn mặt thần linh lãnh khốc lại uy nghiêm trên bầu trời. Mỗi khi nhìn tới khuôn mặt sạch sẽ kia, lại cảm giác giống như nhìn thấy được một ánh mắt lạnh lùng. Hứa Thanh im lặng. Chỉ nhớ trong đầu hắn chậm rãi chảy xuôi, hắn nhớ tới lựa chọn cuối cùng của mình. Đó là định cư ở cái thành nhỏ kia. Sau đó trước mắt hắn liền xuất hiện lần mở mắt thứ hai của thần linh. Khác biệt với lần đầu tiên, cái thành nhỏ kia không tan biến. Thế nên hắn cũng nhìn thấy vô số thi thể xanh đen, từng người bị dị hóa biến thành hung thần, tan vỡ thành từng mảnh máu thịt, cùng với một mùi hư thối và tanh hôi không cách nào tản ra. Sau đó hắn liền nhớ tới hơi thở của tồn tại trong hồng nguyệt, nghĩ tới độ cao cao tại thượng kia, nghĩ tới sự tàn ác tràn ra từ trong đó. Sau đó hắn nhớ tới con mắt màu vàng bên trong quỷ động, nghĩ tới giọng hát truyền ra rung động trấn an của nữ tử bên trong căn nhà gỗ. Tất cả mọi thứ đều hiện lên trong đầu của hắn. Cuối cùng tất cả cảnh tượng lần nữa chồng lên cùng với nửa khuôn mặt thần linh ngoài đại lục vọng cổ của hắn. Dần dần trong lòng của hắn hội tụ thành một câu khi còn bé đã từng nói qua vô số lần. Như thế nào là thần linh? Đồ chó đẻ! Hứa Thanh ngẩng đầu nhìn khuôn nguồn ánh sáng cực lớn trong tinh không, nhìn qua thân ảnh mơ hồ lộ ra trong đó, bình tĩnh mở miệng. Những lời này vừa ra, nguồn sáng bỗng lay động kịch liệt, giọng nói ôn hòa bỗng truyền ra. Ngươi nói cái gì? Ta nói thần linh chính là đồ chó đẻ. Biểu cảm Hứa Thanh vô cùng nghiêm túc sau khi mở miệng bổ sung thêm một câu. Khi còn bé ta đã từng mắng qua nó chính là đồ cẩu tạp trùng. Hứa Thanh đưa một tay chỉ về nửa khuôn mặt thần linh phía dưới. Ta còn mắng nó là đồ heo tạp trùng. Hứa Thanh suy nghĩ cẩn thận một chút lại nói. Mắng nhiều nhất là đồ thần linh chó hoàng. Nói xong, Hứa Thanh khạc một bãi đờm nhổ về khuôn mặt thần linh phía dưới. Khi hắn còn bé, mỗi lần mắng thần linh thì đều nhổ một bãi. Hứa Thanh cảm thấy rất vui vẻ. Trước kia mỗi lần hắn nhổ đều rơi trên mặt đất, nhưng lần này hắn cảm thấy có lẽ sẽ rơi vào trên mặt thần linh. Trong khi cục đờm của Hứa Thanh không ngừng hạ xuống, nguồn sáng phía trên lập lòe kịch liệt trước đó chưa từng có. Giọng nói ôn hòa trong đó cũng biến thành tiếng cười to. Đồ thần linh chó đẻ! Đồ thần linh chó hoang! Tiếng cười kia mang theo cảm giác vô cùng thoải mái, càng lúc càng lớn, khiến cho toàn bộ tinh không đều không ngừng run rẩy. Lúc trước mắt Hứa Thanh xuất hiện mơ hồ, bỗng nghe được một lời tán thưởng từ trong tiếng cười kia. Người mắng thần linh rất nhiều, nhưng có thể đi đến trước mặt ta, còn có thể mở miệng mắng như ngươi lại cực ít. Cũng không ai biết rằng năm đó ta từng mắng người như vậy, nhưng ta không mắng bằng ngươi, bởi vì ta không có khạc đờm nhổ ra. Tiểu hữu, tuy thân thể ngươi có tì vết, nhưng khuyết điểm không che lấp được ưu điểm. Ta ban thưởng cho ngươi ánh sáng cao vạn trượng, hy vọng bất cứ lúc nào ngươi đều không thay đổi cái tâm này. Trong nháy mắt tiếp theo, trong khi tiếng cười kia biến thành nổ vang, Hứa Thanh bỗng cảm thấy hoa mắt. Hắn đứng trên đầu cầu thang như trước, đứng trước bức tượng thần đại đế như cũ. Mà khi hắn ngẩng đầu nhìn tượng thần đại đế lập tức lắc lư rung động mãnh liệt, nháy mắt bạo phát ra một biển ánh sáng ngập trời. Đạo sáng này trong chớp mắt tăng tới 2.000 trượng, thậm chí còn tiếp tục quét tán. Tới khi tăng tới 4.000 trượng vẫn không kết thúc. Lại đến 6.000 trượng, rồi 8.000 trượng. Cuối cùng quét tán ra cả phía ngoài, trực tiếp đạt tới vạn trượng. Độ cao trước đó chưa từng có. Thần sắc tất cả mọi người trong Thái Sơ Ly U Thành hoàn toàn đại biến. Cho dù bây giờ là linh nghiêm túc, bọn họ cũng không thể kìm được mà phát ra một trận kinh hô, nghẹn ngào. Vạn trượng! Trong lòng bọn họ đều nổi lên từng trận sóng gió ngập trời, tràn nhập cảm giác không cách nào tin tưởng, tràn nhập không thể nào tưởng tượng. Quý vị các bạn vừa theo dõi hết tập số 79 của bộ truyện Quang Âm Chi Ngoại. Nếu như mà sau khi nghe truyện xong thấy hay, xin cho mình một like, cũng như là comment cảm xúc. Xin phép được kính chào, hẹn gặp lại quý vị. Bye.